Yun Che kiếp quân nhân. Chương 8, góc truyện audio.com. Che Chung vòng tay ôm cổ Yun Ho, ở sau gáy hắn dùng ngón tay vẽ vòng vòng. Gần đây có muốn em không? Nhiệt độ cơ thể Yun Ho qua lớp áo quân phục truyền tới khiến Che Chung không khỏi có chút động tình. Yun Ho tự nhiên biết suy nghĩ hiện tại của cậu, muốn sắp chết rồi. Hắn vừa nói vừa như có như không dùng hạ thể chọc chọc Che Chung. Vậy có tự giải quyết không? Có, anh vừa cầm ảnh em vừa tự xử. Có một lần còn bắn lên mặt em nữa. Yun Ho ghé sát lỗ tai Che Chung thấp giọng nói. Nhiệt khí phả ra khiến Che Chung một trận tê dại. Ngữ khí Yun Ho vừa hạ lưu vừa khơi dậy dục vọng nơi cậu. Bé cưng, anh càng hạ lưu em càng hưng phấn. Có phải không? Yun Ho liếm liếm vành tai Che Chung. Một đường liếm dọc xuống dưới. Một tay vói vào trong cạp quần Che Chung xoa bóp hai cánh mông cong vảnh. Tay còn lại vân vê núm hồng trước ngực cậu. Yun đừng sẽ có người Che Chung vội vàng kéo tay Yun Ho ngăn lại. Yên tâm, giường bên cạnh là của út đi. Còn một cái vốn không có người. Tay Yun Ho vuốt ve quanh tiểu huyệt Che Chung. Rồi chậm rãi đâm vào trong. Tắt đèn, Yun Ho vươn tay tắt đèn đi. Cũng may hôm nay là đêm trăng tròn. Ánh trăng bạc hắt vào phòng vừa vặn chiếu lên giường. Yun Ho nhanh tay cởi bỏ quân phục của Che Chung. Nâng mông cậu lên ôm lấy. Che Chung thuận thế quấn hai chân lên thắt lưng tinh tráng của Yun Ho. Yun Ho cúi đầu gặm cắn một bên núm vú người yêu. Xoay người đè Che Chung xuống giường. Dầm một tiếng. Chiếc giường đơn bạc không chịu nổi trọng lực rơi của hai nam nhân mà gãy sập trên mặt đất. Cục cưng, em có sao không? Có đau chỗ nào không? Yun Ho vội vàng kéo ra khoảng cách giữa cả hai. Lại bị Che Chung vòng tay quanh cổ kéo lại. Xem ra lục quân phải học lính thủy đánh bộ ngả ra đất nghỉ ngơi rồi. Che Chung trêu chọc, cậu ngẩng đầu khẽ gặm cắn môi dưới Yun Ho. Mút vào lại buông ra cứ thế lặp đi lặp lại. Em thích anh thô bạo như vừa rồi. Làm em có cảm giác được anh yêu. Yun Ho hơi nâng người lên. Bảng tên đeo trước ngực lướt qua núm vú Che Chung. Khiến người dưới thân một trận run rẩy. Tay hắn lướt một đường tới rốn. Rồi cởi quần Che Chung ra. Vật nhỏ phấn hồng đã sớm đứng thẳng. Yun Ho cúi đầu hôn đỉnh nó một cái rồi há miệng ngậm vào. Đầu lưỡi chuyển vòng khiêu khích từ gốc tới ngọn tựa như đang liếm kem. Che Chung thoải mái co chân kẹp lấy đầu Yun Ho, tay cũng không an phận mà vò loạn đầu hắn, móng tay xen qua kẽ tóc cào cào lên da đầu, hút đỉnh đầu khấc một cái. Yun Ho lại chuyển rời đi, mỗi lần đều phát ra tiếng chậc chậc, tay cũng không nhàn rỗi, xoa nắn quanh tiểu huyệt phấn hồng, ngón tay khẽ ấn vào trong, chậm rãi khuếch trương. Yuna cả trước cả sau hai tầng khoái cảm kích thích khiến Che Chung rất nhanh bắn ra. Lấy dịch thể của Che Chung làm bôi trơn, Yun Ho lôi ra vật to lớn của mình. Tuy đã làm công tác tiền diễn trước đó nhưng Yun Ho mãnh liệt tiến vào vẫn khiến Che Chung nhíu mày. À anh gấp gáp cái gì? Không phải em thích anh thô bạo sao? Gần nửa năm không làm, Che Chung lại chặt kít như xử nữ. Yun Ho chậm rãi đong đưa, nhằm giảm bớt khó chịu cho người yêu. Ayun nhanh cảm giác khó chịu dần biến mất. Bị sỏ xuyên ra vào khiến từng trận ngứa ngáy cùng cảm giác trống rỗng tràn đầy. Che Chung dưới sự trêu chọc của Yun Ho rất nhanh cong mông phối hợp theo động tác của hắn. Biết Che Chung đã hoàn toàn rơi vào hưởng thụ, Yun Ho đẩy nhanh tốc độ, mỗi lần đều đâm vào tận gốc rồi lại rút hết ra. Hết lần này tới lần khác khiêu khích điểm mẫn cảm bên trong Che Chung. Như vậy còn chưa đủ. Sau khi đâm vào tận nút cán, Yun Ho còn vặn vẹo thắt lưng khiến cây gậy của hắn xoay chuyển khắp nơi bên trong Che Chung. Nghiền nát tiểu huyệt mẫn cảm mềm chặt, Yun quá, quá sâu kích thích quá mạnh mẽ khiến hốc mắt Che Chung chảy nước. Sẽ càng sâu hơn nữa Yun Ho ôm lấy Che Chung, để cậu ngồi lên người mình, hôn lên đôi môi tiểu thiên hạ trong lòng. Cục cưng, thoải mái không? Mà bởi vì tư thế quan hệ này khiến Che Chung cảm thấy mình như sắp bị Yun Ho đâm thủng. Phần thân phía trước theo động tác của Yun Ho mà ma sát giữa cả hai. Lỗ nhỏ chảy ra chất lỏng làm ướt một mảnh da thịt. Cậu dùng hai tay ôm chặt cổ Yoon-ho tựa như một người sắp chìm. Ngửa đầu há to miệng hít thở, không còn sức nói ra lời. Dưới ánh trăng, Yoon-ho thấy đôi mắt Jae-chung ma mị quyến rũ, hai gò má nhuốm màu đỏ ửng, khóe mắt chảy lệ quang, tựa như hoa đào sau mưa. Thật sự chọc người chiều mến. Yoon-ho cúi đầu gặm cắn núm vú hồng đào trước ngực, dưới thân càng điên cuồng xỏ xuyên. Ayun, không, từ bỏ hai chân Jae-chung kẹp chặt thắt lưng Yoon-ho, cả người đều run lên. Vách tường lửa nóng bên trong Jae-chung bởi vì kích thích mãnh liệt mà bắt đầu co rút. Gắt gao cắn chặt phân thân Yoon-ho. Sau một trận điên cuồng đâm chọc, Yoon-ho tinh quan buông lỏng. Luồng dịch thể như thủy triều mạnh mẽ bắn sâu vào trong cơ thể Jae-chung. Jae-chung cũng bị kích thích run rẩy phóng thích lên người hắn. Cục cưng, đừng ngủ luôn, sẽ bị cảm. Yoon-ho rửa sạch cho Jae-chung, mặc quần áo lại cho cậu. Toàn bộ quá trình người yêu nhỏ đều nhũn ra trong lòng hắn. Không biết là do mệt mỏi quá độ hay dư vị cao trào chưa tan hết. Hút đi thương thế nghiêm trọng, hai mắt cậu ta đã mù, con mắt bị đạn bắn phải căn bản không có hy vọng khỏi hẳn. Con mắt còn lại cũng bị ảnh hưởng mà không thể nhìn được. Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là cậu ta vẫn còn sống. Sau khi chấp hành nhiệm vụ trở về phòng, Yoon-ho thấy chiếc giường trước đó vốn không có ai sử dụng lại xuất hiện một cái ba lô lạ. Không biết là tân binh nào không hiểu quy củ đã chạy tới đây. Phòng ký túc của Yoon-ho là một gian phòng nhỏ, chỉ kê ba cái giường đơn. Vốn phòng ký túc như vậy chỉ có đội trưởng và hai đội phó sử dụng, nhưng sau khi Sam vào ở trong này vài ngày đã bị Harry lôi kéo chuyển sang phòng lớn bên cạnh. Hơn nữa giường trống trong ký túc xá còn khá nhiều, ở đâu cũng được, vì thế chỉ còn hắn và tân binh út đi chia sẻ phòng này với nhau. Chiếc giường còn lại vẫn luôn bỏ trống, tới người nào đá người đó. Cấp trên cũng hết cách với Yoon-ho, dù sao hắn cũng là quân nhân tác chiến anh dũng, khôn khéo thông minh, bọn họ cũng không gây khó dễ với binh lính xuất sắc như hắn. Hơn nữa cấp trên bọn họ một ngày có vô số việc phải giải quyết. Loại chuyện còn con này không đáng để vào mắt. Yoon-ho vừa định cầm chiếc ba lô lạ kia ném ra ngoài thì Jae-chung bước vào phòng. Anh cầm ba lô của em làm gì? Jae-chung đưa hộp cơm trong tay cho Yoon-ho, rồi cầm lấy ba lô của mình. Của em, nói như vậy em chuyển tới phòng anh ở kinh hỉ này cũng quá lớn đi. Đúng thế, em không chỉ chuyển tới phòng anh ở mà em còn được phòng thông tin liên lạc điều tới đội của Mr. Dung ngài. Làm liên lạc viên của ngài, cùng ngài vào sinh ra tử. Thưa trung sĩ Yoon-ho thân mến, Jae-chung đi tới chiếc giường vốn bỏ trống kia, quay lưng về phía Yoon-ho bắt đầu sắp xếp vật dụng cá nhân của mình. Thật chứ? Yoon-ho không thể tin nổi liên tục truy vấn. Thật, Jae-chung đầu đầy hắc tuyến. Quá tuyệt vời, Yoon-ho sung sướng một phen ôm lấy Jae-chung quay vòng tròn. Như vậy sẽ không còn việc chỉ nghe được giọng em mà không nhìn thấy em nữa rồi. À, buông em ra, Jae-chung vỗ bả vai Yoon-ho. Anh mâu thuẫn quá đấy. Lúc trước khi em đến đây còn hận không thể đóng gói ném em về ngay lập tức. Giờ lại sung sướng ôm chặt em xoay vòng vòng. Jae-chung cảm thấy người yêu mình đúng là chúa ngây thơ. Chậc, tiểu mèo hoang thu hồi móng vuốt cũng thật đáng yêu. Sam bất ngờ tiến vào cướp lời Yoon-ho. Lên tiếng, hắn một tay ôm ngực một tay chống cằm tựa cửa nhìn cả hai. Jae-chung nhìn thấy người tới là Sam. Chẳng những thu hồi phản kháng mà hai tay hai chân còn quấn chặt lấy Yoon-ho tựa như một con gấu koala. Hừ, thì sao? Đệm thịt chỉ dùng để yêu Yoon-ho còn móng vuốt để cào nát mặt mấy tên khốn. Jae-chung vừa nói vừa nhướn lông mày với Sam. Hắc, rốt cuộc cậu có nói rõ ràng với cậu ta là tôi đã buông tha cậu rồi không? Tôi cũng có bạn trai rồi nhá. Sam đầu đầy hắc tuyến đỡ chán. Tôi thích nhất bộ dạng đáng yêu này của bé cưng nhà tôi. Yoon-ho ngửa đầu muốn hôn lên cái miệng đang bĩu ra của người yêu. Ma quỷ, đáng ghét, Jae-chung lấy tay bịt miệng Yoon-ho lại không cho hôn. Cục cưng cho anh hôn cái. Yoon-ho không để ý, tiếp tục chu môi cầu xin. hai người đủ rồi. Mr. Jung Yoon-ho yêu cầu cậu thu hồi cái giọng trẻ con nũng nịu đáng ghê tởm ấy đi. Còn Mr. Kim Jae-chung yêu cầu cậu trèo xuống khỏi người bạn trai cậu ngay. Đừng trách tôi tâm huyết dâng trào mà gọi toàn bộ quân danh tới xem hai người sâu ân ái. Jae-chung bất mãn nhưng vẫn nhảy xuống khỏi người Yoon-ho. Được rồi, tôi tới nói chính sự. Vừa rồi thiếu úy tới thông báo. 6 giờ ngày mai chúng ta sẽ tiến vào thành phố Haifa. Chuẩn bị sẵn sàng, dứt lời, chỉnh sửa mũ, đội vào, rời khỏi ký túc, 2 giây sau lại lui trở về. Tối hôm qua tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, xem ra chúng ta phải đề nghị với tướng quân Basescu Sumaker học tập lính thủy đánh bộ ngủ nghỉ dưới đất thôi. Hai người cùng nhìn chiếc giường bị sập tối qua. Jae-chung giống như mèo nhỏ tạc mau gào ầm lên. Sam, anh đừng có mà không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh nhá. Hết chương 8, Jeremy, vâng, quân đội lại tạo điều kiện cho đôi chim cu hú hí với nhau kìa cách chương.